Luân hồi nhạc viên, chương 1672, thục tội giả cao điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 09, thục tội giả cao điểm. Một cỗ chiến thuật đột kích xe cao tốc chạy tại sa mạc gành bãi bên trên. Thùng xe phía trên còn buộc mấy thùng dầu nhiên liệu, có thể xưng bia sống, trọn vẹn lái xe tốc độ cao nhất chạy 2 giờ về sau. Tô Hiểu mới rời khỏi kia phiến sa mạc, tiến vào một mảnh cỏ khô liên tục xuất hiện bình nguyên bên trong. Nếu như nói Hắc Uyên cho hắn mãnh liệt nhất cảm giác, đó chính là hoàn cảnh ác liệt. Có trời mới biết sau một khắc sẽ xuất hiện cái gì quái dị hoàn cảnh. Băng tuyết, mưa to một loại còn tốt, chân chính phiền phức chính là trọng lực đứt gãy, hoặc là không gian loạn lưu. Ngoài ý muốn tiến vào này loại khu vực, không chết cũng lột ra. Cũng may Tô Hiểu vận khí không tệ, có thể là trước đó đã đem đen đuổi hao hết sạch. Hắn dọc theo đường đi không gặp được quá mức ác liệt hoàn cảnh. Giải quyết hết trước đó cái kia một đội nhặt ve chai người về sau, những cái đó người vẫn là sâu tiền không có, tái cụ dầu nhiên liệu một đống lớn. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nhặt ve chai người có thể là tại Hắc Uyên bên trong thanh danh quá thối, không có chủng tộc khác nguyện ý cùng bọn họ giao dịch. Bởi vậy tùy thân mang theo tiền tệ cũng liền không có ý nghĩa gì. Nhặt ve chai người cũng không phải đơn thuần người bị hại. Nửa giờ trước, ngay tại Tô Hiểu sắp rời đi kia phiến sa mạc lúc, hơn vạn chiếc chiến thuật đột kích xe đuổi theo. Đây là tới tự nhặt ve chai người trả thù. Hơn nữa đầu lĩnh của bọn hắn cũng đến. Kia là danh mãn đầu tao loạn tóc vàng, mang theo kim loại mặt nạ trắng nam. Hắn mơ hồ cấp Tô Hiểu loại uy hiếp cảm giác. Có lẽ là đau lòng dầu nhiên liệu tiêu hao. Hơn vạn chiếc chiến thuật đột kích xe dừng ở sa mạc biên duyên. Mãi cho đến Tô Hiểu hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong của bọn hắn, này đó kền kền mới từ bỏ. Lần thứ hai tập kích nhặt ve chai người thu hoạch không nhỏ. Tô Hiểu thế mà tại một cỗ xe tải phòng bên trong điều khiển tìm được một tấm bản đồ. Mặc dù này Trương Hắc Uyên bản đồ hơn phân nửa đều bị trùng đục, nhưng chỉ thừa một khối nhỏ, lại đánh dấu ra thục tội giả cao điểm vị trí cụ thể. Tô Hiểu vị trí tên là Khô Héo Bình Nguyên, nơi này có rất ít cuồng thú hoặc bộ tộc có trí tuệ. Bởi vì này quỷ địa phương phi thường thiếu nước, mấy năm không mưa xuống đều đúng là bình thường. Ngươi đến thục tội giả cao điểm đi làm cái gì? Có lẽ là không chịu nổi ven đường tịch mịch. Lilith chủ động mở miệng, tìm kiếm vật gì đó. So sánh ta muốn tìm cái gì? Ngươi đến thục tội giả cao điểm mục đích càng khiến người ta hiếu kỳ. Ta đến đó chỉ là bởi vì ngươi muốn đi. Đi theo ngươi chính là mệnh lệnh. Lilith hai tay ôm vai, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lồng ngực bên trong chiến liêm. Phải không? Kia tại ta nói ra muốn đi thục tội giả cao điểm lúc, trong mắt ngươi ý tứ rõ ràng là, thật là đúng dịp, ta cũng phải đi nơi nào. Không có khả năng. Lilith đột nhiên ý thức được chính mình nói lọt cái gì. Ồ, nguyên lai ngươi mục đích đồng dạng là thục tội giả cao điểm. Ngươi, Lilith một hồi nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm thấy chính mình cùng Tô Hiểu tại lão âm tất phương diện chênh lệch thật lớn. Quả thực chính là bị ép qua đến, lại bị nghiền ép trở về. Coi như ngươi đoán được thì thế nào? Ta chỉ là đi phối hợp người nào đó xử lý chuyện phiền toái, rất nhanh liền có thể giải quyết, phải không? Chúc ngươi thành công. Tô Hiểu không tiếp tục bộ Lilith lời nói, để tránh này vị ác ma thiếu nữ triệt để tự bế. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái dương danh lập vạn cơ hội. Về phần dương danh cụ thể là tốt là xấu, này không quan trọng. Ít nhất phải đem Tô Hiểu danh khí truyền ra. Chỉ có như vậy, tài năng đánh giá ra bố bố Uông cùng Toa phải chăng đều tiến vào Hắc Uyên. Cũng cho bọn họ cung cấp manh mối, tìm Tô Hiểu tới hội hợp. Tấn thăng nhiệm vụ phi thường khó. Tô hiểu cảm giác chỉ bằng mượn tự mình hoàn thành nhiệm vụ này. Hẳn là sẽ thực cố hết sức. Thậm chí căn bản là không có cách hoàn thành. Cứ như vậy, liền muốn thích hợp mượn nhờ Lilith cùng toa chiến lực. Bố bố Uông cũng là tất không thể thiếu trinh sát. Nghĩ tới đây, Tô hiểu liếc mắt bản đồ tay bên trong. Nhiều nhất lại đi chạy 25 cái giờ. Hắn liền có thể đến thục tội giả cao điểm gần đây. Dọc theo đường đi, ngoại trừ Lilith cực kỳ tư ẩn bí mật, Tô hiểu đối nàng tình huống cơ bản hiểu rõ. Về phần bố bố Uông bên kia, còn liên lạc không được. Cũng không biết bố bố Uông tại nơi quái quỷ gì. Thông qua âm tần liên lạc nó, liền có thể nghe được một đoạn thư giãn ca khúc. Văn tự liên hệ còn lại là phản hồi một ít loạn mã. Nhưng điều này đại biểu một tin tức tốt. Bố bố Uông có thể hồi phục Tô hiểu văn tự tin tức. Là nói rõ nó đã tiến vào Hắc Nguyên Thiền tầng. Tòa hình huống bên kia còn chưa biết. Nhưng Tô hiểu trước đó hố đối phương một lần kia. Tuyệt đối đem nữ hán tử này hố không nhẹ. Lúc sau nếu như có thể gặp mặt. Muốn thích hợp cảnh giác đối phương. 23 giờ về sau. Giao thế điều khiển chiến thuật đột kích xe Tô Hiểu cùng Ly Lim đến thục tội giả cao điểm gần đây. Tô Hiểu mới từ chiến thuật đột kích xe bên trên nhảy xuống. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến cao nguy khu thục tội giả cao điểm. Lại danh bồi tội giả cao điểm, khu vực này cực kỳ nguy hiểm. Liệp sát giả có tỷ lệ gặp được không cách nào đối kháng cao giai vị địch nhân, thuộc tội giả cao điểm cùng chia thành 4 bộ phận. Phía ngô nhánh nhất, hiện nay vị trí chỗ ở, bên ngoài, sau nguy hiểm, trung đình, nguy hiểm, bên trong có đại lượng cảnh vệ. Khu vực trung tâm, cực kỳ nguy hiểm, không đề nghị liệp sát giả tới gần, Tô hiểu dương mắt hướng về phía trước nhìn lại. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử là một mảng lớn liên tiếp lều vải cùng nhà gỗ. Những kiến trúc này đều xây dựng tại một tòa cao điểm bên trên. Về phần cao điểm trung tâm chỗ, vậy nhưng gọi là mênh mông vô bờ. Chí ít Tô hiểu tại phía ngoài nhất thấy không rõ trung tâm nhất tình huống. Như thế khổng lồ bộ tộc có trí tuệ nơi tụ tập. Tuyệt đối có này đặc biệt trật tự. Coi như nơi này là hỗn loạn Hắc Nguyên, nếu như không có người có thể trấn trụ tràng diện, này tòa loại cực lớn nơi tụ tập cũng phát triển không đến trước mắt quy mô. Bố bố Uông không tại, không cách nào trinh sát khu vực trung tâm tình huống. Tô hiểu liền muốn mở ra lối riêng, tìm kiếm thục tội giả cao điểm bản thổ thế lực, cũng thêm vào trong đó là phương pháp nhanh nhất, nếu có cơ hội dương danh. Vậy thì càng tốt hơn. Làm sao bây giờ? Ta muốn chờ người còn chưa tới. Ta sẽ gia nhập nơi đó thế lực. Người có thể tiếp tục tìm kiếm các ngươi người. Tình huống không đúng liên lạc ta. Tô hiểu đem viễn trình thông tin trang bị vứt cho Lilith. Này đồ vật tại 20 cây số bên trong có thể hình thành hành lang tín hiệu. Dùng cái này đạt thành thông tin. Lilith thực sảng khoái liền đáp ứng. Tô hiểu thì hướng thục tội giả cao điểm bên trong đi đến. Một đầu từng bước hướng lên thang đá bên trên. Tô hiểu chính chậm rãi hướng lên tiến lên. Hắn ở quá khứ lều vải cùng dân trạch bên cạnh thấy được các loại chủng tộc. Này đó người đều có một cái đặc điểm. Đó chính là nghèo. Theo xuyên cùng thân thể liền có thể đánh giá ra. Nơi này còn tràn ngập một cỗ mùi lạ. Không đoán sai. Thục tội giả cao điểm phía ngoài nhất chính là một mảng lớn hình khuyên khu ổ chuột. Mà Tô hiểu muốn tìm. Hồi tẫn chi nha. Ngay tại thục tội giả cao điểm một nơi nào đó. Làm Tô hiểu đường tắt thục tội giả cao điểm phía ngoài nhất bình dân quật về sau. Một mảnh đối lập nhau nhẹ nhàng khu vực xuất hiện ở phía trước. Nhưng mấy tên trang điểm khác nhau. Mặt mũi tràn đầy bụi đất nam nhân ngăn tại con đường hai bên. Hiển nhiên, muốn tiến vào thục tội giả cao điểm bên ngoài cùng trung đình cũng không đơn giản. Chớ nói chi là khu vực trung tâm, dừng bước, nhất danh khuôn mặt tiều tụy, tay bên trong cầm một cái to bằng bắp đùi súng bắn đạn ghém thủ vệ mở miệng. Hắn miệng bên trong hảo nhai nuốt lấy cái gì? Chứng minh, thủ vệ kéo xuống cánh tay bên trên quần áo. Tại hắn cánh tay bên trên, có một đạo tựa như sói lại như hùng hình xăm. Mấy người còn lại thì mang theo quy cách không đồng nhất nhẫn cùng hoa tai. Này đó người rất có thể chính là thuộc tội giả cao điểm bản thổ thế lực. Bản chương xong, đa tình cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.